Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680 lớn lên đẹp nơi đó có vì cái gì? Nghe thế câu nói, cái kia tóc đỏ tinh linh một cái tát vỗ vào nhiều ngươi trên đầu. Lớn lên đẹp nơi đó có vì cái gì? Còn không mỗi người vào vị trí của mình, kia mấy cái tinh linh nghe vậy bĩu môi. Lại vẫn là về tới từng người nên che giấu địa phương. Mặt khác một bên, Ninh An đoàn người dùng nửa ngày thời gian mới trở lại thần điện. Đến lúc này vừa đi chính là một ngày thời gian, cho nên Ninh An mấy người trở về đi thời điểm, sắc trời đã đen xuống dưới. Hỏa Phượng đi mua một ít sinh hoạt phải dùng đồ vật. Thanh Long cùng Bạch Hổ còn lại là đi săn, mà Huyền Vũ còn lại là đi mua một ít gạo thóc. Thần Nhạc phụ trách quét tước cung điện, Tạp Lạc Á cùng Vô Tà còn lại là phụ trách ở thần điện chung quanh bỏ thêm một ít chú ấn. Một khi có người ngoài tới gần bọn họ là có thể đủ rõ ràng biết. Mấy người phân công hợp tác, nhưng thật ra thực mau đem thần điện xử lý ra tới. Bích Lạc mấy người trở về tới thời điểm, Thần Nhạc đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Nhìn đến tình huống này, Ninh An khóe miệng trừ trừ. Bọn họ là đi ra ngoài một ngày, không phải đi ra ngoài 3 ngày đi. Nương, Ninh An, sao trời mau tới ăn cơm ăn đi, đối với Bích Lạc xưng hô. Thần Nhạc kêu thực thuận miệng, cũng không có kêu không ra khẩu cảm giác. 3 người gật gật đầu, đi qua, tại vị trí mặt trên ngồi xuống, ăn cơm kêu, Tạp Lạc dạ hỏi, nương, tinh linh tộc bên kia nói như thế nào? Bích Lạc nghe vậy, mở miệng nói. Ứng dạ về tới tinh linh tộc, mà là hiện tại đã là tinh linh tộc vương, cho nên tìm kiếm ứng hồng sự tình chúng ta không cần lo lắng. Muốn lo lắng chính là Hy Á mấy người, ứng dạ nếu đã trở lại, đã nói lên Tạp Lạc Á cũng đã trở lại, hắn bên người người tự nhiên cũng ở hồng hoang nơi, mọi người nghe vậy. Đều nhăn nhăn mày, đám kia người thật đúng là nơi đó đều có thể gặp gỡ. Bất quá cứ như vậy cũng hảo, bọn họ tuy rằng không phải cái gì hảo tâm người, nhưng là Tạp Lạc Á bọn họ rời đi, tứ đại lục liền sẽ không có địa phương lại phát sinh giống hải mộng như vậy bi kịch. Đoàn người cơm nước xong lúc sau, Ninh An liền đi tìm Vô Tà, bởi vì các nàng đối hồng hoang nơi cũng không quen thuộc. Hơn nữa Bích Lạc nói, không có việc gì không cần đi ra ngoài, vừa lúc nàng muốn học đan dược. Đây cũng là một cái thời gian, chờ tới rồi Vô Tà phòng lúc sau, Ninh An mới phát hiện đế tinh thần cũng ở. Ninh An, Vô Tà đi ra phía trước, đem một quyển sách đặt ở Ninh An trong tay, nói, hôm nay ngươi trước nhìn ta luyện dược, sau đó trở về đem này mặt trên phương thuốc nhớ kỹ, nói đến này phương thuốc. Vô Tà liền có chút buồn bực, hắn chưa bao giờ nhớ vài thứ kia, nhưng là Ninh An muốn học. Hắn sợ hắn khẩu thuật Ninh An tễ không xuống dưới, mới dùng phương pháp này. Ninh An nghe vậy gật gật đầu, chưa từng tà trong tay lấy qua thư. Ngay sau đó nhìn Vô Tà nói, ngươi luyện dược đi, ta liền ở bên cạnh nhìn, đế tinh thần không nói gì. Chỉ là đứng ở Ninh An bên người, Vô Tà thấy vậy, liền lấy ra hắn sử dụng đan đình, trước thả một ít dược liệu lúc sau mới tế ra ngọn lửa. Lúc ban đầu ngọn lửa rất nhỏ, Vô Tà khống chế được ngọn lửa hướng tới đan đỉnh bên trong tăng thêm dược liệu. Chờ dược liệu toàn bộ bỏ vào đi lúc sau, Vô Tà liền che đậy đan đỉnh, sau đó cuộn cuộn không ngừng đem lực lượng của chính mình thua đi vào. Không riêng phải có lực lượng, còn phải có tinh thần lực. Tinh thần lực thường thường tra xét đan đỉnh bên trong dược liệu thế nào. Hay không tới rồi dùng lực lượng nghiền áp dung hợp thời gian. Bởi vậy luyện dược người không thể bị quấy rầy. Một khi quấy rầy, tinh thần lực tách ra lúc sau, liền rất khó lại khống chế dược liệu hướng đi. Nhưng là thần Vô Tà như vậy luyện đan sư lại rất có thể bắt lấy dược liệu dung hợp thời cơ. Hết chương.